Siêu cấp máy tính, chương 103, sự kiện vệ sinh an toàn thực phẩm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Bộ Vệ sinh bước ra sân khấu, đưa ra nhiều dự luật mới, yêu cầu đẩy mạnh việc giám sát quản lý đối với ngành thực phẩm, nói cách khác là chính phủ bắt đầu thi hành điều khoản trong thỏa thuận rồi. Cả đám boss đứng đầu ngành công nghiệp thực phẩm ngu ra, sao đang êm đẹp lại tự nhiên nghiêm khắc thế này. Khô đến lúc boss của mấy công ty sữa bột được mời đi uống trà, sau một hồi bị chửi bới thậm tệ khi trở về thì hô hào. Chỉnh đốn, phải chỉnh đốn, rồi sa thải hàng loạt nhân viên thì đám boss của mấy ngành sản xuất thực phẩm khác mới kịp phản ứng. Thành cháy thì cá trong hồ phải chịu khổ thôi. Ngày 9 tháng 2, các công ty sữa lớn bắt đầu hành động tập thể, trực tiếp thu hồi các sản phẩm đang có, lại còn chủ động nói xin lỗi dân chúng vì quản lý không nghiêm nên khiến cho sữa bị ô nhiễm, họ còn tuyên bố sẽ bồi thường cho người tiêu dùng đã lỡ sử dụng những sản phẩm đó. Ngày 11 tháng 2, nhận thấy sự kiện sữa bột này suýt chút nữa tạo thành hậu quả không thể cứu vãn nên Tổng cục Kiểm tra Chất lượng bước ra sân khấu, ban hành lệnh tuyên bố hủy bỏ cái gọi là những sản phẩm được miễn giám sát và kiểm tra chất lượng. Nói cách khác trong ngày này, tất cả những thứ thực phẩm được đóng dấu miễn kiểm, đều bị hủy bỏ tư cách sau này ngành sản xuất thực phẩm không thể lấy cái gì mà. Thực phẩm miễn kiểm, để quảng cáo nữa, hơn nữa quảng cáo trước kia đều phải hủy hết. Đây đúng là một hành động rất lớn. Hành động này được dư luận xã hội hưởng ứng mạnh mẽ. Các phóng viên thì đang phỏng đoán xem vì nguyên nhân gì mà quốc gia hủy bỏ đặc quyền này. Lúc này mới thấy được lợi ích của việc quốc gia quản lý truyền thông nghiêm khắc cả đám. Bát quái thiên vương, mấy ông, bà 888 siêu cấp, đều có đầy một bụng nghi vấn và phỏng đoán, nhưng không ai dám tùy tiện nói ra, giới truyền thông vẫn giữ được cục diện bình yên, những tin tức được đưa lên toàn là những lời tuyên truyền nhằm cổ động hành động của chính phủ, bởi vì tăng cường giám sát đối với ngành thực phẩm thì sức khỏe của người dân được bảo đảm hơn. Nhưng lúc này lại có không ít người đang buồn bực. Trong trận này, các công ty thực phẩm chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tổn thất quá lớn. Lần này bị dập thật thê thảm. Trước kia khi đưa vật phẩm đi kiểm nghiệm độ an toàn đều là do nhân viên công ty đưa tới nơi để kiểm tra, mà đưa vật phẩm đi kiểm tra thì tất nhiên phải chọn toàn là hàng mẫu, đạt chỉ tiêu an toàn tất nhiên là qua ải dễ dàng, nhưng hiện giờ thì người ta sẽ tới tận nơi để lấy mẫu kiểm tra. Hơn nữa, bây giờ ngoài việc kiểm tra độ an toàn, vệ sinh còn kiểm tra luôn cả chất lượng, nếu không đạt chất lượng thì xử phạt giống như là không đạt chuẩn an toàn. Kèm theo đó là việc mở rộng danh sách chất phụ gia bị cấm được tặng thêm vào thực phẩm, thậm chí còn trực tiếp dùng luật tiến hành giam giữ và xét xử đối với những thương nhân và nhân viên kiểm tra nếu nghi ngờ có cấu kết. Trong khoảng thời gian này, các vị sản xuất thực phẩm đứng ngồi không yên, cho đến khi bên trong truyền ra tin tức họ mới bừng tỉnh, vừa nghiến răng căm hận vừa cảm thấy sợ hãi, chỉ vì một người, người này lấy ra một loại kỹ thuật tiên tiến, đã trực tiếp phá hủy quy tắc ngầm trong ngành công nghiệp thực phẩm trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bình thường, nếu có người hoặc công ty như thế xuất hiện thì mấy công ty lớn sẽ kết hợp nhau lại đánh cho tan xác, không chừa lại một mảnh cho bụi. Thế nhưng hiện giờ thì người này chỉ dùng thực lực của mình đã khiến cho quốc gia phải thỏa hiệp. Loại kỹ thuật này đã vượt qua phạm vi khống chế của các tập đoàn tài chính. Mà danh tiếng của người này lại như sấm sét bên tai, hắn được gọi là SMH. Ngày 13 tháng 2, sau khi được nhiều chuyên gia kết hợp liên tục tăng ca, dựa theo tài liệu được cung cấp đã chế tạo thành công nhóm thành phẩm thiết bị kiểm tra thực phẩm đầu tiên. Trải qua quá trình thí nghiệm thì thiết bị này có năng lực phân tích nguyên tố trong thực phẩm rất mạnh mẽ, độ chính xác cao, sai số không vượt quá 0,07, độ chính xác thế này mà áp dụng cho đồ dân dụng thì dư sức rồi, hơn nữa hiệu suất cũng rất cao. Không ai dám bàn tán xì xầm gì về SMH nữa. Thiết bị kiểm tra thực phẩm này có hàm lượng kỹ thuật cao, nó bao gồm cả kỹ thuật máy tính kết hợp với sinh học kỹ thuật, trong đó cũng đủ cho các chuyên gia của hai ngành này nghiên cứu hấp thu một thời gian. Còn đám người bên Tổng cục Kiểm tra Chất lượng thì thở phào một hơi, lúc trước bọn họ cứ sợ thiết bị này xuất hiện thì họ không còn đất dụng võ, nhưng hiện giờ thì tốt rồi, dù sao thì bên phía chính phủ cũng vẫn cần người để giám sát, chẳng qua sau này không còn được gì nữa thôi, đấy là sức mạnh kỹ thuật, là sức mạnh tuyệt đối. Thật không biết là thằng cha SMH này làm sao có được thứ này, thậm chí có người hoài nghi là thằng cha này là người xuyên thời không, tuy ý tưởng này hoang đường nhưng không phải là không có cơ sở. Bởi vì những thứ hắn tung ra thì không có thứ nào không đi trước thời đại cả. Nhưng vấn đề là hắn không chịu xuất hiện, có đoán thế nào thì cũng không có ý nghĩa. còn các đồng chí nhân viên bên Bộ Quốc phòng thì phải trực cái phần mềm liên lạc đặc thù nọ suốt ngày để canh me xem có cơ hội trao đổi với vị đại ca kia một chút hay không, biết đâu lại vớ được thứ gì đó tốt hơn thì sao. Nhưng mà, SMH lại biến mất một lần nữa, y hệt như mấy lần trước. Không ai biết hắn là ai, cũng không có ai biết hắn rốt cục là đi tới phương nào. Đương nhiên, không có ai dám nghĩ tới thật ra vị đại thần SMH đỉnh đỉnh đại danh trên toàn cầu hiện giờ đang bị người ta chà đạp thê thảm trong chiến trường liên minh hồng khách. Người chà đạp hắn có ID là Fox, con hồ ly, Fox, này vô cùng gian xảo từ khi Trần Húc còn ở cấp. Trứng chim, đã đại sát tứ phương, một đường thẳng tiến thăng lên cấp. Chim non, cũng thế, nhưng hôm nay lại đụng phải tên này. Khi hai người chạm mặt thì đám chim non trong liên minh hồng khách liền bu lại xem. Cả đám chim non phát ra tiếng cười to, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, bọn hắn muốn nhìn xem hai thằng. Tiện điều, chim đê tiện, biến thái này sống mái với nhau như thế nào? Tiện điều, chính là biệt danh của đám cao thủ nhưng lại dùng ID cùi bắp, cái biệt danh này là do đám chim non đặt ra. Vì trong chiến trường liên minh hồng khách cần phải tích lũy điểm mới lên cấp được, mặc kệ anh chị là ai, vừa đăng ký ID thì đều bắt đầu từ cấp. Trứng chim, rồi chiến đấu giành giật từng điểm để thăng cấp. Cho nên mới gây ra chuyện có những hacker thực lực tương đối mạnh nhảy vào chà đạp đám lính mới thật sự, khi đủ điểm mới có thể tiến vào tầng sâu hơn của chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi thế cho nên có rất nhiều người nhất trí cho rằng, nhất định cái ID tên ai của Trần Húc và tên Fox đều là cao thủ. Bởi vì trong cấp, trứng chim, thì hai thằng này đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, sau đó vào cấp. Chim non, thì hai vị này cũng vẫn thế, đánh giết làm cả đám chim non phải kêu khóc thảm thiết. Mà hiện giờ hai vị này gặp nhau, tất nhiên là đám chim non phải bu xem kịch vui rồi. Hiện giờ Trần Húc đang muốn phát điên, vì tên này Fox thật sự là rất gian xảo, rất đê tiện. Hai người chiến đấu 10 trận, Trần Húc thắng 3 thua 7. Giành, thế hạ phong tuyệt đối. Các bạn đang thắc mắc là Trần Húc có thể đột nhập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng thì là sao mà chật vật như thế, đúng không? Chỗ này phải giải thích một chút, Trần Húc có thể tấn công vào máy chủ của Bộ Quốc phòng là nhờ Tiểu Mẫn cho hắn biết mấy cái lỗ hổng phần cứng, bởi vì tuy Tiểu Mẫn không được phép tấn công máy tính khác nhưng lại có thể cung cấp cho Trần Húc những kỹ thuật vượt thời đại. Trong quá trình học tập Hán ngữ mấy tháng nay, Trần Húc cũng không còn là gà mờ như trước kia nữa, hiện giờ hắn đã có khả năng viết được một ít phần mềm chung cao cấp. Một khi hắn nắm được tin tức của các lỗ hổng thì hắn hoàn toàn có khả năng viết ra những phần mềm chuyên tấn công vào đó. Nhưng phương pháp này không tới lúc không còn cách nào khác thì Trần Húc không dùng tới. Bởi vì phương pháp này chính là gian lận, không hề có tác dụng gì trong việc nâng cao thực lực bản thân cả. Hiện giờ Trần Húc đang lợi dụng lỗ hổng đường ống, theo tôi biết thì lỗ hổng này lợi dụng việc hệ điều hành chặn ký tự đường ống. An, GT, trong ngôn ngữ Perl gây ra, ví dụ hacker gõ lệnh. An, GT, mail, bị hệ điều hành chặn lại và hệ thống bị lừa, sẽ gửi file password cho hacker, lỗ hổng này do chính hắn phát hiện được trong quá trình học tập mà quan trọng nhất là lỗ hổng này thông qua quy tắc giao thức TCP. IP hiện giờ để tiến hành công phòng. Qua những lời giải thích thì thấy rõ ràng hiện giờ Trần Húc chỉ là một người bình thường, là một hacker mới vừa bước qua ngưỡng cửa nhập môn, và đang trên con đường trưởng thành. Cho nên, hắn có bị người khác chà đạp thô bạo cũng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa trình độ của Fox cũng không thấp, cộng thêm là thủ đoạn hết sức gian manh, rất đáng khinh, mấy lần thua trận đều là do Trần Húc không phát hiện được các thông tin được ngụy trang, sau đó hắn bị tiện nhân kia lén lút đột nhập và cài Trojan vào máy tính của mình. Đối phương có quá nhiều thủ đoạn, trong khi mình thì chỉ có một mà thôi. Trần Húc buồn bực kêu khóc nhưng có lẽ Cao Hiểu Tiết hôm nay làm việc quá mệt mỏi nên tắm rửa rồi đi ngủ mất, đâu có rảnh rỗi mà dạy cho hắn cách thức tấn công khác. Chính vì thế nên Trần Húc mới buồn bực muốn phát điên. Nhìn dòng chữ, wa ha ha ha, của Fox đặt trên desktop của mình, Trần Húc rất xúc động, rất muốn lợi dụng kỹ thuật vượt thời gian của mình để đập hắn một chập nhưng suy nghĩ một hồi thì hắn đành nhịn xuống. Hắn nghĩ là, muốn trở thành cao thủ thì phải có giác ngộ bị chà đạp. Nhưng Trần Húc hối hận vì mình lấy cái nick ai quá phong cách quá dễ nhớ đi à, bởi vì sau này mình nổi danh mà còn dùng cái tên ai thì chỉ sợ là cái đám đã từng chà đạp mình sẽ vô cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá buồn bực Trần Húc đành ngắt mạng, bắt đầu truy sát Trojan vừa bỏ cài vào. Cái chiêu cắt mạng này là hắn học lóm của Cao Hiểu Tiết, vì hắn thấy nha đầu này mỗi lần đánh không lại người ta thì lại dùng cách thức đáng khinh này, tất nhiên là cái chuyện. Đánh không lại thì ngắt mạng. Này trong chiến trường hồng khách không những không tính là phạm quy mà còn được cổ vũ nữa. Bởi vì đây là tuyệt chiêu cuối cùng của người bị tấn công, một khi bị người ta xâm nhập mà không ngắt mạng thì tư liệu trong máy tính sẽ bị người ta khoán sạch. Mà bất kể là hacker có tầm cỡ thế nào, cho dù là bản thân SMH thì cũng đành bó tay. Hết phép, không có cách nào xâm nhập vào hệ thống không kết nối mạng được. Cho nên, chiêu này không chỉ là một loại thủ đoạn được khen ngợi mà còn là chân lý. Thế nhưng đối với chuyện chiến đấu trao dồi của hacker thì chiêu này thật sự là quá vô xì. Bởi vì người ta vất vả lắm với chiến thắng, đột nhập vào được chưa kịp làm gì thì bị ngắt mạng, tuy được phân xử là chiến thắng, nhưng... Còn mẹ nó, cảm giác giống y như là gặp mỹ nữ khỏa thân nằm chờ trên giường mà bản thân mình bị liệt, vậy, thật là cảm giác làm người ta buồn bực đến phát điên. Diệt con Trojan này rất đơn giản, sau khi Trần Húc ngắt mạng liền sử dụng hệ thống ảo phân tích, sau khi hiểu rõ nó thì hắn chỉ mất 30 giây là giải quyết êm xuôi. Đúng lúc này chuông điện thoại di động reo lên, là báo có tin nhắn, Trần Húc lấy ra xem, thì ra là SMS của yêu tinh quản dịch gửi qua, trong đó chỉ có một câu. Đại gia à, lễ tình nhân tới rồi, tính sao đây? Cách chương.